Chương 598, lại là một màn này. Canh 4 xem ra cả Mỹ Lệ nói không sai, không ai tại ngươi bên cạnh, thật sự là để cho người ta không yên lòng ngay lúc này. Một trận âm thanh truyền đến, trong thanh âm lãnh diễm bên trong đến cái này một tia nhu hòa. Dương nghe tiếng về sau lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó không có nuốt nước miếng một cái. Sắc mặt cũng từ từ trở nên khó coi. Sững sờ tại nguyên chỗ cứng ngắc chậm rãi xoay người lại. Đồng thời đừng cho là ta không có ở đây, liền có thể làm loạn nha bằng không. Ngươi những ngày tiếp theo lại sẽ rất khó chịu nha, hì hì xoay người đồng thời Dương bên thai bỗng nhiên hiện lên một đạo thanh âm. Cái này không phải liền là hệ lệ xạ trước khi rời đi nói với chính mình lời nói sao? Hiện tại Dương rốt cuộc minh bạch hệ lệ xạ nói lời cùng rời đi thời điểm cái kia vi diệu biểu lộ rốt cuộc là ý gì? Cho thấy xoay người thời điểm, trước mắt đường đi cửa vào, một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp đứng tại đường đi cửa vào, một tay bóp lấy eo một tay ta cái này trên bờ vai ba lô, màu đỏ váy ngắn cùng màu đỏ áo khoác. Phối hợp màu đen trường hoa cùng bao vây lấy lệnh tất cả nam nhân đều huyết mạch phún trương thon dài ép hoàng thối, mái tóc dài màu tím theo gió lưu động, chỉnh tề tóc cắt ngang trắng dưới, là một đôi lóng lánh con ngươi màu tím mắt to. Phối hợp ngũ quan xinh xắn là như vậy hoàn mỹ. Hoàn mỹ mang trên mặt một tia làm cho người không dám đến gần lánh diễm, nhưng lại một chút cũng không có làm mỹ cảm sói mòn, ngược lại tăng thêm một cô khát phong tình. Dương thấy thế gượng cười vài tiếng sau đó mở miệng nói ra. Na sạp gì nà ngươi làm sao lại ở cái địa phương này nói thật, lấy là muốn đùa chơi chết mình à, vừa mới qua hệ lệ xà một cửa ải kia, hiện tại sạp gì nà lại tới, mà lại trọng điểm là cả Mỹ Lệ cô nàng kia còn biết nàng muốn tới, mà lại không có nói với chính mình, làm sao cũng nói với chính mình một cái, để cho mình có một cái chuẩn bị tâm lý cũng tốt à, mà lại trọng yếu nhất chính là, các nàng đều là ngay tại lúc này xuất hiện. Quả thực là muốn chơi chết mình tiết tấu á hừ làm sao ta không thể ở cái địa. Phương này sao trách sự xuất hiện của ta, quấy ngươi cùng người đám fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại sao đã thấy sạp gì nà nghe tiếng sau đi lên phía trước nở một nụ cười sau đó lạnh giọng nói. Nàng thanh âm cùng nụ cười của nàng đơn giản không đáp phối, Dương đương nhiên không có khả năng trả lời như vậy, bằng không, cho thấy còn có mệnh sống sao phải biết sạp gì nà cùng nghệ lệ xả thế nhưng là không giống. Mà lại Dương cũng minh bạch, vừa mới tình huống, khẳng định là khẩn cấp quan đầu sạp di nạ sử dụng siêu năng lực, để chung quanh những người này sinh ra ảo giác, cho nên mới là bọn hắn rời đi. Phải biết vừa mới nơi này chính là có mấy chục người đâu lập tức làm cho tất cả mọi người đều lâm vào trong ảo giác, đủ đó có thể thấy được, trong khoảng thời gian này không thấy, sạp di nạ siêu năng lực lại tăng lên nữa rất nhiều. Lời như vậy mình liền càng thêm không có khả năng nói như vậy. Mà lại mình lúc đầu cũng không có muốn cái gì ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại có được hay không, tại sao phải trột dạ ấy dĩ nhiên không phải, ngươi có thể đến ta đương nhiên rất vui vẻ, chỉ là không có vấn đề sao ngươi đạo quán dứt bỏ sợ hãi sạp gì nạ sinh khí hắn tách ra lâu như vậy không liên hệ nàng cũng không nhìn tới nàng còn có sự tình vừa rồi, nói thật Dương hay là rất tưởng niệm nàng, thấy được nàng xuất hiện trong lòng tự nhiên là cao hứng lỗi nặng sợ hãi. Phải biết đối với sạp gì nạ Dương cũng là có cảm giác không giống nhau. Lúc kia lản sở nói với chính mình cũng là ngự long ra người thời điểm, là mình nhất thời điểm mê mang, lúc kia liền là sạp gì nạ hầu ở chỉ thấy bên người khuyên mình, cho nên tương đối lên hệ lệ xạ tương hỗ thích cùng xỉn thì ạ lòng có lo lắng, đối sạp gì nạ là có hảo cảm, có cảm tạ cũng có cảm động, cho nên nàng sẽ xuất hiện, quả thật làm cho hắn rất vui vẻ. Chỉ là lo lắng nàng có thể hay không tức giận chính mình. Một bên cả sĩ cũng coi là thấy rõ, chỉ sợ cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ cũng là cùng chỉ thấy sư phó quan hệ phức tạp đi mà lại giống như các nàng sự tình hệ lệ xạ tiểu thư còn rất rõ ràng bộ dáng. Bất quá lúc này nàng lựa chọn trầm mặc, nhìn sư phụ mình dáng vẻ giống như đều rất sợ cái này đại tỷ tỷ đâu lại thêm vừa rồi một màn kỳ dị, không khó nghĩ đến có thể là sạp gì nạ làm. Hư tính ngươi thức thời. Tối nay lại tìm ngươi tính sổ sách, ngươi chính là cả sĩ sạp gì nạ thấy thế đến là cũng không có nắm lấy không thả, có lẽ là bởi vì bên cạnh còn có cả sĩ quan hệ đi gặp hai người đối thoại lâu như vậy giống như lạnh nhạt cái tiểu muội muội này, sạp gì nạ không khỏi lộ ra nụ cười ôn nhu, thanh âm cũng so trước đó tốt hơn nhiều, tối thiểu không có cái kia một loại cự người ở ngoài ngàn dặm lãnh diễm. Là đúng ta là cả sĩ hỏi rõ sau có điểm ngây người. Thầm nghĩ lấy đại tỷ tỷ biến hóa cũng quá nhanh đi bất quá nhìn hẳn là không có vấn đề gì, không có mở miệng đáp lại nói. Sạp Dĩ Nạ biết mình khả năng hù đến tiểu muội muội, không có âm thầm liếc qua một bên Dương, ý tứ rất rõ ràng. Sạp Dĩ Nạ tại là nói đều tại ngươi, bất quá Dương cũng không có khả năng đi phản bác. Hiện tại phản bác đơn thuần muốn chết. Ba cầu hoa tươi 38 còn đứng ở nơi đó làm gì, không biết ta thật xa chạy tới sao, nhanh lên giúp ta cầm một cái bao cả xỉ chúng ta đi. Tựa như là vì trả thù Dương, Sạp Dĩ Nạ trực tiếp đem bọc của mình ném cho Dương, sau đó kéo cả xỉ tay hướng phía bên ngoài đi đến. Dương thấy thế lập tức không còn gì để nói, liền là một cái túi sách mà thôi, căn bản không có phân lượng gì, bất quá xem ra tiếp xuống đến bộ kẹ mẩn trung tâm đường. Có vẻ như nàng không có ý định giúp mình trả thù tuyệt bức là trả thù mình. Nhưng là không có cách, ra đường đi về sau đã nhìn không thấy Sạp Dĩ Nạ cùng cả xỉ thân ảnh. Dương thấy thế cầm lấy xạ tổ xỉ mũ đội ở trên đầu. Sau đó thận trọng đi ra đường đi hướng phía bổ kẹ mẩn trung tâm phương hướng mà đi. Mà lúc này bổ kẹ mẩn trung tâm, tại sân khấu báo danh xong xạ tổ xỉ bọn người, không có quay đầu nhìn một chút ngoài cửa. A Dương đang dở trò quỷ gì A, làm sao còn không có đến A, không phải là bị nhận ra A, thử ngay tại đây là, tự động cửa tự động mở ra, cho thấy một cao một thấp hai bóng người từ ngoài cửa đi đến, chính là cả sĩ cùng Sạp Dĩ Nạ, mà nhìn thấy Sạp Dĩ Nạ trong nháy mắt đứng tại xạ tổ sĩ hai người bên cạnh bờ dọc lập tức hai mắt sáng lên nhào tới, đồng thời trong miệng hô to. Sạp Dĩ Nạ tiểu thư không nghĩ tới vậy mà có thể ở loại địa phương này gặp nhau. Nhất định là trời cao ban cho chúng ta duyên phận A, bờ dọc bệnh cũ lại phạm vào, chỉ là hắn quên đi Sạp Dĩ Nạ cũng không phải người bình thường, gặp bờ dọc nhào lên theo bản năng liền phát động siêu năng lực, trực tiếp bờ dọc xông lên thời điểm, còn không đợi bày ra nửa quỷ tư thế thời điểm, cũng cảm giác thân thể lăng không, sau đó bị một trận hào quang màu xanh lam mang theo ném đi đâm vào một bên trên tường, bờ dọc bị đụng thanh tỉnh hư nhược nói ra. Na Sạp Dĩ Nạ tiểu thư siêu năng lực, vẫn là như vậy lợi hại ách.